OTEC Bình Yên, chương 20, giảng hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, Hina, Chan ơi, cậu Lý Nhí nói nhỏ. Ơi, Tech, Kun không khỏe chỗ nào sao? Có cần xuống y tế không? Trái ngược hoàn toàn với Hina ban nãy. Cô thay đổi quá nhanh khiến cậu càng trở nên sợ hãi hơn. Liệu mình có đi dầm thế giới không? Cô gái ôn nhu. Hay được cậu tận tình chăm sóc đâu rồi? Nếu đây là một cuốn truyện cậu sẽ đặt tên là Cô gái lực điền và chú thỏ ven đường. Cậu, hiểu nhầm rồi. He, hiểu nhầm cái gì cơ? Thật ra là, họ muốn rủ tớ đi chơi, nên họ mới xách tớ đi như thế. Takemichi rụt rè nói. Ồ, vậy à, cô quay phắt về phía Miki và Draken. Mỉm cười nói. Xin lỗi nhé. Nãy hiểu lầm, chỉ tính tát cậu bạn lùn kia thôi. Còn bạn cao kia là do lỡ chân. Thông cảm nhé, vậy là mày vẫn tát tao. Miki chỉ vào mình nói. Ừ đúng rồi, oai, tại mày lùn một cách bất hợp pháp hiểu chưa? Đó là xúc phạm nha mày. Tao lùn thì kệ tao, liên quan gì đến mày? Thôi, vậy Tech, Kun đi chơi đi, Hina về lớp đây. Cô đánh trống lảng nói. Đẩy Takemichi qua bên Miki và Draken. Lúc đi cô không quên bắt tay với Miki một cái. Sao lại thấy hai người họ giống đang bóp tay nhau nhỉ? Kiểu chào mới à, nhớ chăm sóc Tech. Kun cho tốt vào, không là bà đánh cho như từ đó. Cô nở một nụ cười nhưng lại có một cái ngã ba đường ngay trên đầu. Biết rồi, Miki cũng như cô, tay nổi lên mấy đường gân xanh kia. Vậy Tech, Kun đi chơi vui vẻ nhé. Bye. Nói rồi cô đi hướng khác. Miki và Drake cần dẫn cậu ra ngoài sân. Mà nè, mới bước ra cổng, Miki bỗng nói. Gì thế? Mày tên là Tech, là Takemichi đúng không? Giọng Miki trầm nói. Không phải Takemichi, mà là Takemichi. Hồi nhỏ mày đọc là Takemichi. Rồi, giờ lấy đâu ra tên mới thế hả? Takemichi điên tiết lên nói. Ồ, chịu nói ra tên rồi. Mày là Hanagaki Takemichi, đúng không? Miki háo hức nói. Đúng rồi, có gì không? Hình như cậu chưa phát hiện có gì đó nó sai sai ở đây. Tao là ai? Miki chỉ vào bản thân mình. Mày là mày chứ mày là? Takemichi khó hiểu hỏi. Không, ý tao hỏi là mày biết tao là không? Miki cười híp mắt nói. Mày là Miki, vô địch, trong giới bất lương chứ là ai nữa? Không, ý tao là, tên của nó là gì? Drake cần bỗng chen vào. Nó là Sano Manchiro, bộ não hai bọn mày bị úng à, ủa? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hình như có gì đó sai sai. Thôi, chết rồi, mày thật là ác độc đó Takemichi. Mày không nhớ tao thiệt sao? Miki giả vờ yếu đuối. Đu lên người cậu nói. Thôi, nhớ rồi. Thử lòng bọn mày xem có nhớ tao không thôi. Cậu cố gắng gỡ cái tên bám người này ra. Chết rồi vỡ kế hoạch rồi. Vậy giờ thì đi thôi Takemichi. Miki bỗng nắm tay cậu. Kéo đi, cậu theo phản xạ kéo ngược lại. Gì thế, tao đói. Cho tao ăn chưa đi. Cậu mặt phụng phịu, tay xoa xoa cái bụng của mình. Hả? Mày đói nhanh thế, nãy mới thấy mày ăn gói khoai tây chiên mà. Đó là ăn vặt mà. Tao đói, giờ mày có cho tao ăn không? Có, rồi đi thôi. Nói rồi anh dắt cậu đến công viên gần trường. Draken thì chắc nãy giờ tàng hình rồi. Anh xách cặp của Takemichi đi theo phía sau. Oa, thơm quá. Cậu mở nắp của hộp cơm của mình. Một mùi thơm phức sọc vào mũi cậu. Hôm nay là cậu được ăn sushi cá hồi. Itadakimasu. Cậu gặp một cục sushi lên. Mam, cơm dẻo, cá hồi mềm, và còn có một ít sốt và đậu phộng được rắc ở trên. Ngon quá. Cậu khẽ nhìn qua người kế bên mình. Miki, anh đang dễ dãi kìa. Miki, Kun, mày rớt dãi kìa. Lau đi, khăn nè. Cậu vội lục trong cặp mình. Lấy ra một cái khăn tay trắng được khắc chữ T trên đó. Miki lấy khăn cậu chùi nước miếng. Mùi thơm quá, Là mùi của Takemichi. Miki cầm cái khăn hít lấy hít để nhìn như thằng biến thái. Cậu thấy vậy cũng hơi giận. Khẽ nói. Miki, mày sao thế? Takemichi. Hả? Gì? Từ giờ, cái khăn này là của tao. Hả? Nhưng đó là cái khăn của mẹ tao đưa. Hả? Miki bỗng nhìn cậu bằng con mắt đáng sợ. À, thôi. Mày lấy đi về tao lấy khăn khác. Cậu khóc ròng nói. Ia, yêu mày nhất Takemichi. Tính bay đến ôm hôn cậu để ăn đậu hũ thì bỗng anh thấy cơ thể mình đang lơ lửng. Ken, Chin thả tao xuống mau. Mày tem tém lại đi. Dù gì cũng là bạn cũ của chúng ta đó. Drake cần lạnh nhạt nói. Mà cặp mày nè Takemichi. Cảm ơn nhiều. Mày đang ăn sushi cá hồi hả? Mày ăn không? Cậu gắp một cục sushi lên đưa đến trước mặt anh. Anh không nói gì chỉ há miệng ăn nó. Miki đứng giữa hai người đang có không gian hưởng phấn kia liền nổi cơn ghen. Bay đến ôm Takemichi, nhõng nhẽo nói. Takemichi, tao cũng muốn ăn. Rồi đây, cậu đưa cục sushi khác lên đút cho Miki. Anh vui vẻ ôm cậu mà nhai. Khoan, nãy Drake cần ngậm cái đũa này. Giờ đến lượt anh vậy là hai đứa vừa mới hôn gián tiếp nhau đó hả? Miki quay phắt lại nhìn Drake cần đúng lúc cả hai nhìn nhau. Mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Sao thế? Thích nhau hay sao mà nhìn nhau đắm đuối thế? Nhìn cả hai người họ giống một phân đoạn trong một bộ truyện kiếp trước cậu coi cùng chi phu yêu quá. Nữ chính và nam chính nhìn nhau đắm đuối. Cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc nữ chính bay bổng. Cả hai đã lọt vào lưới tình cảo nhau. T-A-K-E-M-I-T-C-H-I. Hả gì thế? Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó trong đầu đi. Cả hai đồng loạt nói. Giống lúc nam nữ chính bị trêu ghê. Cả hai cũng đồng thanh như vậy. Cách chương.